Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 13. Quyền Phong đánh nát hồn kỹ. Khiếp sợ Mã Đông Hy. 2v2 khai chiến. Một nhóm 5 người đi ra túc xá sau đó. Hà Thanh Phong đi thẳng tới ngoài túc xá trên đất trống. Nhàn nhạt nhìn về phía Mã Đông Hy. Sau đó tay phải nhấc lên một chút. Đến đây đi, nếu là ngươi có thể để cho ta vận dụng hai cái tay, liền coi như ta thua. Thấy một màn này, Mã Đông Hy lửa giận ở trong lòng cháy hừng hực. Hơn nữa một bên Vương Đông cũng là khẽ nhíu mày. Hắn chính là biết, bạn tốt mình Mã Đông Hy thực lực chính là rất mạnh. Trong lúc nhất thời đối với Hà Thanh Phong lơ là, hắn cũng là chậm rãi cười lên. Uy, bằng hữu của ngươi phải gặp tai ương. Vương Đông nhìn đến bên cạnh Hoắc Vũ Hạo trêu ghẹo, mà Hoắc Vũ Hạo phản bác, gặp họa hẳn đúng là bằng hữu của ngươi. Ngoài ra ta gọi Hoắc Vũ Hạo, không gọi này. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, Vương Đông cũng không thèm để ý, chỉ là đơn giản cười nói, hãy chờ xem. Hà Thanh Phong hành vi cực kỳ phách lối, một tay đối địch, cử động này không thể nghi ngờ để cho Mã Đông Hy lên cơn giận dữ. Nhất thời cả người tựa như lợi mũi tên, hướng về Hà Thanh Phong. Cửa túc xá, tựa vào trong ghế nằm lão nhân khẽ nâng lên đầu. Hoàng hôn trong đôi mắt thoáng qua một đạo tò mò quang mang. Hứng thú dồi dào nhìn đến Hà Thanh Phong cùng Mã Đông Hy hai người. Đối mặt Mã Đông Hy công kích, Hà Thanh Phong không tránh không né, liền duy trì động tác mới vừa rồi vẫn không nhúc nhích. Lần này Mã Đông Hy càng tức giận hơn. Người đây là xem thường người nào? Mã Đông Hy cả người đi tới Hà Thanh Phong trước người. Nâng chân phải lên hướng về phía Hà Thanh Phong chính là chợt đá một cái. Nghe từng trận chân phong, Hà Thanh Phong chỉ là tay phải nắm quyền nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Mặt không đổi sắc đỡ được Mã Đông Hy thế công. Ngược lại công kích Mã Đông Hy mặt liền biến sắc. Cả người lui về phía sau đi. Nhìn kỹ lại, Mã Đông Hy chân phải đang run nhẹ nhẹ. Phải chết, thật là đau a. Người này nắm đấm là làm bằng sắt, làm sao cứng như vậy? Mã Đông Hy khóe miệng nhỏ nhẹ co quắp, nhưng mà vẫn cố nén đau ý cười nói. Xem ra ta coi thường ngươi rồi. Một cái nháy mắt tiếp xúc xuống. Hà Thanh Phong đại khái rõ ràng người này thực lực. Ngươi nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hay hoặc là ngươi có thể gọi bằng hữu của ngươi cùng nhau. Hà Thanh Phong ánh mắt bình thường. Mà thứ ánh mắt này tại Mã Đông Hy xem ra, đây là đối với thực lực hắn coi thường. Nhất thời phẫn nộ quát, thiếu xem thường người. Phượng Hoàng phụ thể. Sau một khắc, một vàng một tím, hai cái màu sắc không đồng nhất hồn hoàn hiện lên Mã Đông Hy dưới chân. Khi nhìn thấy đây hai cái hồn hoàn thời điểm, một bên Hoắc Vũ Hạo nhất thời khẩn trương lên. Hai miếng hồn hoàn cũng chỉ có nghĩa là cái người này ít nhất đều là cấp 20 đại hồn sư. Hơn nữa còn nắm giữ ngàn năm hồn hoàn. Một khắc này, Hoắc Vũ Hạo bởi vì hồn hoàn số lượng mà bỏ quên Hà Thanh Phong đệ nhất hồn hoàn. Phải biết Hà Thanh Phong đệ nhất hồn hoàn chính là 10 vạn năm. Hơn nữa còn không nói Hà Thanh Phong kia thân thể mạnh mẽ. Mà bên cạnh lão giả kia một đôi cơ hồ đang nhắm mắt mở ra một kẽ hở. Cực phẩm võ hồn Phượng Hoàng, cực hạn chi hỏa, uy lực vậy mà so sánh tiểu đào hỏa mạnh hơn mấy phần. Hơn nữa còn có loại này hồn hoàn phối trí. Thú vị, thật thú vị, lần này, người muốn đối phó thế nào đâu? Đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng hỏa diễm, Mã Đông Hy hồn lực ngưng tụ. Một cổ nhiệt độ cực kỳ hỏa diễm nóng rực phun về phía Hà Thanh Phong. Nhìn đến cổ hỏa diễm này, lần này Hà Thanh Phong không thể không tránh. Tuy rằng thân thể của hắn rất mạnh, nhưng còn chưa cường đại đến mặc kệ cực hạn chi hỏa trình độ. Quỷ ảnh mê tung. Tại điên phong tạo cực quỷ ảnh mê tung dưới, Mã Đông Hy công kích xong toàn bộ không đụng tới Hà Thanh Phong. Ngược lại Hà Thanh Phong tựa như một cái chuồn chuồn một dạng. Động tác yêu nhã vi diệu tránh ra Mã Đông Hy mỗi một lần công kích. Mà bởi vì công kích không đến, Mã Đông Hy nóng nảy, Ngươi có bản lãnh chớ núp a. Lời nói vừa ra, dẫn tiếp hắn chính là Hà Thanh Phong một câu, ngu ngốc. A, bản tiểu thư không nhịn được. Thứ hai hồn kỹ, Phượng Hoàng mưa sao băng. Mã Đông Hy sau lưng cánh vỗ, cả người bay hướng lên bầu trời. Nhất thời từng khỏa to bằng đầu người hỏa diễm răng đầy bổ nhào về phía Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong ánh mắt ngưng tụ, cả người chân trái đi phía trước đạp một bước, tay phải tới eo lưng giữa co rụt lại. Sau đó đồng tử chừng một cái, tay phải nhanh như tia chớp đánh ra. Ầm, một hồi từ nhục thể đánh ra mãnh liệt quyền phong trong nháy mắt đem Mã Đông Hy thứ hai hồn kỹ cho đánh tan. Một màn này, người ở chỗ này đều sợ ngây người. Thậm chí ngay cả vừa mới Mã Đông Hy câu kia bản tiểu thư nhịn không được những lời này đều cho bỏ quên, điều này sao có thể. Mã Đông Hy không dám tin bật thốt lên hô lên. Chỉ bằng vào một quyền đánh ra quyền phong liền đánh tan hắn thứ hai hồn kỹ. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Mà vốn định chế diễu Vương Đông cũng là thần sắc hơi ngưng lại. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Ninh Tiểu Thu cũng sớm đã ngây dại. Hắn lượng không muốn đến Hà Thanh Phong đã vậy còn quá mạnh mẽ. Mà một bên lão giả khóe miệng nụ cười càng đậm. Nhận thua đi, ta ngay cả võ hồn đều còn vô dụng. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe Hà Thanh Phong những lời này, Mã Đông Hy vô pháp phản bác. Chính mình cũng dùng hồn kỹ rồi. Nhưng mà liền Hà Thanh Phong võ hồn cũng không có bước ra. Đã như vậy, vậy ta cùng hắn cùng nhau sẽ ngươi như thế nào? Vương Đông mang theo nụ cười đi tới. Nhất thời một bên Ninh Tiểu Thu cuống lên. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng là lộ ra tức giận thần sắc. Có thể, nhưng mà các ngươi thua sau đó. Muốn hướng Vũ Hạo nói xin lỗi. Đối với Hà Thanh Phong mà nói. Vương Đông cùng Mã Đông Hy hai mắt nhìn nhau một cái. Nói, được, Vương Đông ca. Đông Hy, các ngươi, ôi, một bên Ninh Tiểu Thu rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ là một cái hệ phụ trợ hồn sư, không ngăn được hai người. Chỉ đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Hà Thanh Phong. Đây không công bằng, các ngươi đã là hai người, vậy chúng ta cũng hai người. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo đi đến Hà Thanh Phong bên người. Vũ Hạo, không có chuyện gì, ta có thể đối phó bọn hắn hai cái. Nghe Hà Thanh Phong mà nói, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt chân thành nói ra, với tư cách bằng hữu, dĩ nhiên là phải đứng ở bằng hữu bên người. Hà Thanh Phong chậm rãi cười một tiếng nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, thực lực của bọn họ cũng không yếu. Hoắc Vũ Hạo không nói gì, chỉ là yên lặng thả võ hồn hồn kỹ. Một cái màu trắng 10 năm hồn hoàn từ Hoắc Vũ Hạo dưới chân xuất hiện. Nhìn đến đây Vương Đông nhất thời cười nói, 10 năm hồn hoàn, dựa ngươi đây là làm sao gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Vừa nói, một vàng một tím hồn hoàn từ Vương Đông dưới chân xuất hiện. Theo sát phía sau chính là kia mỹ lệ đến không thể tưởng tượng nổi quang minh nữ thần Điệp. Dù là Hà Thanh Phong đều nhìn ngẩn ra, cũng không cần nói Hoắc Vũ Hạo rồi. Cơ hội tốt, Đông Hy, chúng ta tiến lên. Tiếp theo, Mã Đông Hy cùng Vương Đông hai người xông về Hà Thanh Phong cùng Hoắc Vũ Hạo. Khoảnh khắc đã tới hai người trước người của. Nào ngờ, Hoắc Vũ Hạo trăm vạn năm hồn hoàn tứ đại hồn kỹ thứ hai đã sớm phát động. Tinh thần cộng hưởng, tinh thần dò xét, Hà Thanh Phong trong đầu đã sớm nổi lên trên một bức đế thị giác 3D hình ảnh. Khóe miệng khẽ mỉm cười, nói, cái này hồn kỹ không tồi. Trong phút chốc, Hà Thanh Phong một quyền bước lui Mã Đông Hy, chân phải chợt nâng lên, đem một bên Vương Đông cho trực tiếp đá trở về. Cảm thụ được mình hai tay tê dại, Vương Đông nhất thời hô. Người chơi xấu, mà Hà Thanh Phong lần nữa cười nói. Ta cũng không có nói không sử dụng hai chân. Một khắc này, Hà Thanh Phong không lùi mà tiến tới. Cả người uyển giống như quỷ mị ép tới gần hai người. Hắn muốn giải quyết trước tiên một người, mà cái người này chính là Mã Đông Hy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.